Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 260 phiên ngoại ba không thể quên được Nam Hải nầm hài động tác tuy rằng ngây ngô. Nhưng lý luận tri thức hiển nhiên so Lâm Chiết cái này liền tiểu nhân thư cũng chưa xem qua Cổ Hủ thư sinh nhiều đến nhiều vì không làm thất vọng kia 10 vạn đồng tiền. Nam Hải không màng lần đầu tiên khai. Báo khó chịu. Ở hẹp hòi thùng xe có ích chính mình biết đến tri thức hầu hạ Lâm Chiết phát tiết rất nhiều lần, chính hắn cũng cơ hồ tinh bì lực tẫn mới dừng lại. Nam nhân vốn là không phải không cấm dụ hoặc, đặc biệt là không có kinh nghiệm người. Đối mặt như vậy, chủ động nhiệt tình Nam Hải, Lâm Chiết hoàn toàn khắc chế không được chính mình, chỗ trống trong óc chỉ có tưởng hôn môi chiếm hữu đối phương ý tưởng. Xong việc nhìn khóe mắt dính nước mắt, sắc mặt ửng đỏ chung lại lộ ra bởi vì đau đớn xuất hiện tái nhợt Nam Hải. Hắn trong lòng có chút thương tiếc, càng nhiều vẫn là không biết làm sao. Hắn cầm đi Nam Hải trong sạch, cứ việc là đối phương chủ động, nhưng hắn không có đẩy ra đối phương. Ở bỏ lỡ ban đầu chỗ trống cùng cứng đờ sau, hắn mặt sau thậm chí không chế không được duỗi tay cố ở đối phương vòng eo. Ngươi, ta, Lâm Chiết nhìn Trung Hy trên người ái muội dấu vết, sắc mặt đỏ lên đến lợi hại, giống cái sơ khai trai lăng thanh đầu, rõ ràng là hắn ăn nhân ra. Kia mặt kết quả so nhân gia bị ăn còn ngượng ngùng. Bộ dáng này quả thực lại lần nữa điên đảo hắn tây trang dày da tinh anh nhân sĩ hình tượng, nào có nửa điểm thành thục nam nhân bộ dáng. Bất quá Trung Hy không đi xem hắn, một bên trầm mặc xong quần áo một bên nói. Tiên sinh, ta vừa rồi ở bệnh viện nhìn đến ngài soát tạp, phụ cận có ATM cơ, có thể cho ta tiền mặt sao? Thanh âm này giống như một dội nước lã ngã xuống, làm Lâm Chiết tỉnh táo lại. Trước mặt cùng hắn, một lát Nam Hải cùng hắn chỉ là tiền tài giao dịch, bọn họ là không có bất luận cái gì cảm tình nhưng nói. Thậm chí đối phương đưa ra cấp tiền mặt, mà không phải phương tiện bớt việc Alipay cùng WeChat chuyển khoản, nói rõ chính là không nghĩ cùng hắn lại có bất luận cái gì giao tế. Này chỉ là một lần tiền tài giao dịch sương sớm nhân duyên, không phải động phòng hoa chúc tình yêu. Lâm Chiết trái tim đốn như rơi vào hàn băng hầm chung, lạnh lẽo. Một khang muốn hỏi đối phương tên lửa nóng ý tưởng tan biến. Mật mã là 123.321, chính ngươi lấy, bên trong tiền đều là của ngươi, không cần đem tạp còn đã trở lại. Hắn cứng đờ mặt tùy tiện tắc trương tạp cấp đối phương, đãi đối phương xuống xe sau, lập tức mơ màng hồ đồ lái xe rời đi. Bên trong xe còn chưa tan đi nồng đậm xả hương khí vị làm hắn ảo não cùng phiền lòng, thẳng đến khai xa mới một lần nữa tìm địa phương dừng lại. Nắm lên nắm tay nặng nề mà chùy đến tay lái thượng, sau đó phiến chính mình mấy cái bàn tay. Hắn vừa rồi rốt cuộc đang làm cái gì? Có phải hay không điên rồi? Thế nhưng tùy tiện tiện liền phải cái Nam Hải, hắn thậm chí liền đối phương tên cũng không biết. Đúng rồi, bệnh viện kiểm tra thời điểm nói qua, nhưng lúc ấy hắn căn bản không để ở trong lòng nhớ kỹ. Không đối hiện tại không phải rối rắm đối phương tên gọi là gì thời điểm. Mà hiện tại là hắn vừa mới rốt cuộc đang làm cái gì à, tiên sinh giáo lễ giáo hắn vừa rồi thế nhưng một chút cũng chưa nhớ tới, toàn bộ vứt đến cách xa vạn dặm đi, cho dù là Nam Hải chủ động, nhưng hắn vừa rồi việc làm cùng những cái đó đi thanh lâu tìm hoan mua vui ăn chơi trác táng có cái gì khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là ở vùng hoang vu dã ngoại, Lâm Chiết ôm đầu ảo não không thôi, một bên thầm hận chính mình không có chống cự trụ dụ hoặc. Một bên lại mãn đầu óc không ngừng hồi phóng vừa rồi hình ảnh. Cuối cùng ảo não sau một lúc lâu, hắn nhất hối hận vẫn là, hắn hẳn là hỏi lại hạ đối phương tên. Mà Trung Hy nhìn biến mất ở bóng đêm xe Việt dã, cũng tại chỗ đứng một hồi lâu, mới cắn môi, hai chân tư thế không quá tự nhiên đi đến phụ cận máy ATM đem tiền lấy ra sau lại về nhà. Suốt 20 vạn, so nói tốt 10 vạn khối ước chừng nhiều gấp đôi, kia đại thúc thật là cái có tiền người tốt. Này đó tiền cũng đủ mẫu thân xuất viện cùng hắn vào đại học phí dụng, không cần hắn lại lần nữa đi bán đứng tôn nghiêm, hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn nỗ lực đọc sách tiền đồ, sau đó tốt nghiệp lại nỗ lực công tác, tương lai trở thành giống cái kia đại thúc giống nhau có tiền tinh anh nhân sĩ. Nhưng chung quy vô pháp phủ định hắn từng như vậy đê tiện câu dẫn người khác bán mình sự thật, chủ động đến so gờ phiến quay chụp người còn muốn quá. Nhưng nếu này có thể cho mẫu thân xuất viện, có thể cho hắn vào đại học, tôn nghiêm tượng hồ cũng không như vậy chân quý. Mẹ, hôm hôm nay khá hơn chút nào không? Ta bắt được kiêm chức tiền lương, ngày mai tới xem ngươi. Ngồi ở lạnh băng trống vắng trong nhà, Trung Hy lau nước mắt, nỗ lực làm chính mình điều chỉnh cảm xúc, cầm lấy di động đả thông bệnh viện điện thoại. Đêm đó Hương Diễm tựa như một hồi không chân thật mộng đẹp. Lâm Chiết mơ màng hồ đồ trở lại Lâm gia, điều chỉnh vài thiên tài đem trạng thái điều chỉnh tốt. Hắn không thể không thừa nhận ở lễ giáo hôn đúc hạ, hắn đối cái kia chủ động Nam Hải sinh ra một chút chim non tình tiết, muốn nói thật sự thích thượng đối phương cũng không đến mức, bọn họ mới nhận thức một ngày đều không đến, nhưng tóm lại vẫn là có điểm đặc biệt cảm giác. Nhưng kia bất quá là một hồi không có bất luận cái gì cảm tình giao dịch mộng đẹp thôi, hắn liền đối phương tên cũng không biết, liền tính biết kia lại có thể như thế nào. Kia Nam Hải muốn tiền mặt hành vi thực rõ ràng chính là không nghĩ cùng hắn lại có bất luận cái gì giao tế. Cũng là, kia Nam Hải nói chính mình yêu cầu tiền, biểu tình thực rõ ràng cũng không phải thật sự nguyện ý cùng hắn. Đêm đó sự tình tin tưởng bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân đều sẽ không nguyện ý lại đề cập. Lâm Chiết biết chính mình hẳn là đem chuyện này quên, nhưng buổi tối ngủ khi, vẫn là thỉnh thoảng nhớ tới. Cảm thấy chính mình lúc ấy như thế nào không khắc chế đem người đẩy ra, thật sự có chút có nhục văn nhã cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phu tử dạy dỗ đồ vật hắn tất cả đều vứt tới rồi sau đầu. Cũng may còn có Lâm gia người quan tâm giúp hắn rời đi lực chú ý, trước kia Lâm Trạch có cái phi thường hạnh phúc gia đình, Lâm gia cha mẹ tuy rằng bản khắc nghiêm khắc, nhưng trên thực tế đối nhi tử vẫn là rất thương yêu, về đến nhà sau. Lâm Chiết liền phát hiện Lâm gia trên bàn cơm cơ hồ tất cả đều là trước kia Lâm Trạch thích ăn đồ ăn. Lâm gia hai cái đệ muội tuy có chút nghịch ngợm sinh động, nhưng cũng thực hiểu chuyện, thực tôn kính chính mình đại ca. Loại này gia đình hài hòa cảm giác là Lâm Chiết trước kia sở chưa từng có được cùng hâm mộ. Tuy trước kia phụ thân cũng rất thương yêu hắn, nhưng ở mẫu thân gia nãi làm ầm ĩ hạ, vì phụ thân không lưỡng nan, hắn chỉ có thể thường xuyên nhẫn nại một ít ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mẫu thân từ nhỏ liền tương đối đau nhị đệ, tiểu muội bởi vì từ nhỏ không ai quản lại dưỡng thành ích kỳ độc lập tính cách không cùng hắn thân, gia nãi ở hắn mất đi tiền đồ sau, kỳ vọng tự nhiên cũng phóng tới nhị đệ trên người. Lâm Chiết thực thích hiện tại Lâm gia, trước kia trong nhà trừ bỏ phụ thân, mặt khác thân nhân đối hắn đều bất quá là người xa lạ dường như. Bất quá vẫn là có bất hảo địa phương. Đó chính là Lâm gia cha mẹ thúc giục hôn. Cái này hiện đại tuy là cái kết hôn muộn sinh con muộn thế giới, nhưng giống nguyên thân như vậy 30 tuổi đừng nói kết hôn, liền cái bạn gái đều không có cũng là phi thường dẫn người chú mục, làm cha mẹ lo lắng thừa nam. Nếu không có đêm đó ngoài ý muốn, hắn có lẽ liền như Lâm gia cha mẹ nguyện vọng, nhanh lên cưới cái thức phụ về nhà làm nhị lão an tâm. Nhưng hiện tại hắn có điểm làm không được. Đừng nói trong lòng vẫn luôn nhớ thương cái kia liền tên cũng không biết Nam Hải, hắn hiện tại tựa hồ cũng như nguyên thân giống nhau, đối nữ nhân không có hứng thú. Cho nên Lâm Chiết duy nhất có thể làm, chính là đáp ứng nhị lão đi bọn họ nơi đại học đương lão sư, đây cũng là hắn phía trước tính toán. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi hiện tại chơi chán rồi muốn đi trường học đương lão sư. Mỹ đến ngươi, lúc trước kêu ngươi đi ngươi không đi, tốt nghiệp đại học liền cho ta chạy ra đi. Lấy ngươi hiện tại bằng cấp muốn làm A đại lão sư nằm mơ đi ngươi. Lâm ba ba phi thường tức giận cùng khinh bỉ. Lúc trước nhi tử không tính toán nghe bọn hắn phu thê an bài đương lão sư. Đại học mới vừa tốt nghiệp liền chính mình chạy ra đi lang bạt. Không có lại tiếp tục đọc đi xuống. Tự nhiên liền không có khảo cái gì học vị. Loại này bằng cấp sao có thể đi A đại đương lão sư. A đại chính là danh giáo. Lão sư ngươi là chú định làm không được. Ta trước hai ngày xem ngươi bút lông tự viết đến cũng không tệ lắm, họa cũng họa đến có thể, văn học bản lĩnh thực hảo, xem ra mấy năm nay chính ngươi lén có nghiên cứu, ba ba cho ngươi viết phong thư đề cử, ngươi đi quốc học sẽ thử xem, nhìn xem có thể hay không đi vào. Đầu chỉ là thực hảo, trước hai ngày thấy nhi tử viết bút lông tự cùng tranh thủy mặc, Lâm ba ba thiếu chút nữa không cả kinh ngã phá mắt kính. Hắn chưa bao giờ biết hắn cái này từ nhỏ chỉ thích tiền cùng tài chính nhi tử, ở quốc học thượng thế nhưng có như vậy cao thiên phú cùng tạo nghệ, liền kia phó tùy tay tranh chữ, chút nào không thể so quốc học sẽ những cái đó mấy lão gia hỏa kém nhiều ít. Sau lại hắn không giấu vết thử một vài, phát hiện nhi tử đối cổ học hiểu biết phi thường tinh thông, liền rất nhiều tiểu chúng triện thể đều nhận thức sẽ viết, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. quốc học sẽ xem không phải bằng cấp mà là thật bản lĩnh. Lấy nhì từ hiện tại tranh chữ tạo nghệ tin tưởng thực nhẹ nhàng là có thể đủ phỏng vấn đi vào. Hảo, ta đây đi thử, cảm ơn phụ thân vì nhi tử làm lụng vất vả. Lâm Chiết gật đầu, thói quen tính chắp tay tôn kính, dù sao chỉ cần làm cùng hắn sở trường đồ vật tương quan chức nghiệp là được, bởi vì hắn thật sự làm không tới mua bán, liền cùng Lâm Trạch ở cổ đại đối thơ từ văn học đau đầu giống nhau. Lâm ba ba nhìn chằm chằm hành vi có nề nếp nhi tử, mí mắt thẳng trừ trừ, thật cẩn thận nói. Nhi tử, ngày mai cùng vi phụ đi tranh bệnh viện có không? Phụ thân xem ngươi này hai ngày sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân mạc lo lắng, nhi tử cảm giác thân thể thực hảo, nhưng thật ra phụ thân khí sắc có chút không tốt, ngày mai vẫn là nhi tử bồi phụ thân đi bệnh viện nhìn xem đại phu đi. Lâm Chiết không rõ nguyên do sờ sờ chính mình mặt không cảm thấy có vấn đề, nhưng thật ra nhìn Lâm ba ba kỳ quái sắc mặt có chút lo lắng. Ân, kia cũng đúng, Lâm ba ba gật đầu, sau đó quay đầu lại quyết đoán phiên danh thiếp, tìm ra chính mình ở bệnh viện đi làm học sinh, lập tức liên hệ thần kinh khoa. Nhi tử thế nhưng không có kêu hắn lão cũ kỹ, tiểu tử này xác định vững chắc là đầu óc ra vấn đề. Quảng cáo, cách chương.